Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 39, em là của tôi, đây là chứng cứ 9. Góc chuyện audio.com. Chấm, người này lại, là thiếu tướng, ở trong khu rừng hồi nãy. Người làm cho cô có cảm giác yên tâm. Lại là thiếu tướng, mặt Trung Tình đang từ màu đỏ bỗng biến thành trắng bệch. Chân của cô bởi vì thấy rõ dung mạo của Dịch Giàn. Mới đầu còn thuận theo, bây giờ lại lập tức căng thẳng lên. Nhịp tim yên bình, cũng trở nên đập dồn dập hơn. Cô nhìn Dịch Giản một cái. Trong mắt hiện lên vẻ không tin tưởng. Cô mở mắt, nhắm lại, mở mắt, nhắm lại. Dịch Giản lo nhìn vết thương của Trung Tình. Không để ý biểu hiện khó tin của cô. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy Trung Tình đang không ngừng nháy mắt. Trên mặt hiện lên sự không tin tưởng. Hắn nhíu mày lại, đôi mắt lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt của hai người, giao thoa ở trong không trung, giữa hai lông mày của Dịch Giàn, dần dần hiện lên sự không hài lòng, vừa mới nhu thuận, hiện tại đã biến thành chống cự, cô, chán ghét gặp phải hắn, chấm, Trung Tình chớp mắt nửa ngày, phát hiện hình ảnh trước mặt vẫn trước sau vẫn không thay đổi. Khuôn mặt nhịn không được hiện lên sự đau khổ. Giờ phút này, cô hy vọng có thể biến thành không khí, vô thanh vô tức lặng lẽ biến mất không còn tăm hơi ở trước mặt hắn. Sự đau khổ hiện lên từ vẻ mặt cô, càng làm gia tăng sự tức giận của Dịch Giàn. Hắn nhìn cô, không nói gì, chỉ là màu sắc trong con ngươi, càng ngày càng sâu, giống như cơn bão sắp ập tới. Trung Tình nhìn sắc mặt hắn thay đổi. Nếu như mới đầu vì vẻ đẹp của hắn mà tim đập nhanh thì bây giờ đã biến thành khủng hoảng. Cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sợ một người như vậy. Chấm, cảm giác sợ hãi luống cuống. Trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không thể nghĩ ra được bất kỳ biện pháp nào để có thể né tránh. Dịch Giản nắm chân nhỏ của Trung Tình, khẽ dùng lực một chút. Vết thương của Trung Tình vốn đã ngừng chảy máu thì lại một lần nữa chảy ra máu tươi. Đau đớn truyền đến, Trung Tình không nhịn được há hốc mồm, cũng không dám kêu đau, chỉ có thể run cầm cập, nhìn Dịch Giàn, không nghĩ ra được manh mối gì. Thiếu tướng, tôi, không biết đã làm gì để thiếu tướng mất hứng. Tôi không nhớ rõ, tôi đã trêu chọc thiếu tướng lúc nào. Cách chương.